Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256, đi âm gặp nạn. Hay là ta đi lấy đi? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, sau đó mặc quần áo tử tế, xuất môn đón xe, một người đi tới Lão Quách cửa hàng. Tẩu tử đây, sau khi vào cửa, Diệp Thiếu Dương chứng kiến Lão Quách Nhất cá nhân nằm úp sấp ở trên quầy bar. Ở ăn một chén dùng thức ăn nhanh hộp giả bộ diện điều. Để cho nàng trở lại, đêm nay muốn đi âm, sợ nàng lo lắng, để cho nàng đi về nhà ngủ. Lão Quách đem thức ăn nhanh hộp ném vào thùng rác, tạo nên cánh cửa xếp, mang Diệp Thiếu Dương đi tới tầng hầm ngầm. Ngón tay trên mặt đất một đống lớn tạp vật nói, thứ ngươi muốn đều ở đây. Diệp Thiếu Dương thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, có một đại chói hồng tuyến, mấy hộp hồng tiêu, một đống lớn đồng tiền, một cái trống không cái bình vân vân. Diệp Thiếu Dương nâng lên một bả đồng tiền, nhìn, đều là Minh Triều thông hành tiền đồng, mặt trên trường mãn màu xanh đồng. Mơ hồ còn lộ ra một tia thi khí. Lập tức hỏi, nhiều như vậy đồng tiền đều là nơi nào mua lại? Lão Quách cười hắc hắc, dân gian có thể không thu được nhiều như vậy. Những thứ này là minh khí. Minh khí trong mộ đào. Diệp Thiếu Dương sững sờ. Người cùng Mạc Kim giáo úy cũng có lui tới? Không lui tới, đi đâu thỏa mãn các người này kỳ kỳ quái quái cần? Lão Quách nổi, từ trong một cái góc kéo ra một đầu dài dáng dấp vải trắng. Là vải trắng, đã vàng ố nhìn không thấy bản sắc, tựa như cái này. Trên thị trường đi đâu mua đi? Vải run lên mở, một cổ thi khí lập tức lan tràn ra. Khỏa thứ bố, không riêng gì khỏa thi bố. Hắc hắc, đây là vải quấn chân. Cổ đại quan gia phụ nữ hạ táng thời điểm vướng chân dùng. Đại bộ phận đều cùng thi thể cùng nhau phong hóa, chỉ có chân không trong quan tài còn có thể tìm tới một. Nhiều khó khăn phải a, cũng chính là ngươi muốn ta mới cho, nếu không, một vạn tệ một thước ta cũng không bán. Diệp Thiếu Dương vừa nghe là vải quấn chân, bản năng sờ mũi một cái, buồn bực nói, ta chính là muốn khỏa thi bố là được, ngươi làm cho ta cái này làm cái gì? Cái này có thể so với bình thường khỏa thi bố thi khí càng đậm, dễ dùng hơn, lời không sai, thế nhưng, ta muốn khỏa thi bố là đổi thành khẩu trang, ngươi đồ chơi này, ta không có cách nào khác hướng ngoài miệng mang a. Lão Quách Nhất sững sờ, ngẫm lại, lập tức minh bạch công dụng, nói, ngươi dự định khiến người nào mang? Mã, thấy Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, cười gian nói, vậy hãy để cho hắn mang. Ngươi không, hắn làm sao biết là vải quấn chân, lên một lượt trăm năm gì đó, vừa không có mùi thối. Diệp Thiếu Dương không nói gì, được chưa? Ngược lại nếu như bị hắn phát hiện, cũng là tìm ngươi tính sổ. Lão Quách khoát khoát tay, không xả, ta muốn đi âm, ngươi còn bận việc của ngươi đi. Xong, từ một bên quỹ trên kệ lấy ra 7 cái nến đỏ. Trên mặt đất mở thành bắc đấu thất tinh hình dạng, sau đó tìm ra một con chậu đồng, tiếp đầy nước, xuất ra một cái trang bị đầy đủ chất lỏng màu vàng sắc bình. Có do dự có muốn hay không hướng trong nước tát, Diệp Thiếu Dương biết đây là cẩu phát niệu thêm heo phát niệu. Cái này lưỡng chủng nước tiểu hỗn hợp, 8 phần 10 là trên đời này nhất thúi dịch thể, cũng chính bởi vì nó ô uế cực kỳ. Sở dĩ lại đi âm thời điểm đại hữu dụng chàng, vạn vừa gặp phải ác quỷ, muốn mượn pháp sư thân thể đến dương gian đến, đánh nhau không là đối thủ, pháp sư sẽ dùng lưu ở trong người một luồng hồn phách, đem mặt đội lên sái cầu heo đi tiểu trong chậu đồng. Uống một hơi, phá ác quỷ pháp thân, một dạng ác quỷ liền lên không nổi, có ta ở đây cái này. Cũng không cần đồ chơi này, miễn cho lộng một phòng đều là mùi thối. Diệp Thiếu Dương xoa mũi nói, lão Quách thủ lĩnh, buông phát niệu bình, cắt ngón tay của mình. Ở trong chậu đồng tích 2 giọt huyết, nhưng thủ đem thất cây nến thiêu. Tay phải cầm kinh hồn chuông, tay trái cầm lấy thật dày một chát tiền giấy. Khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm lại con mắt, thấp giọng thì thầm: Tam thanh xá lệnh, tổ sư Tí Âm, Mao Sơn đệ tử Quách Tiến là Chu Yêu Linh, đi âm vào minh đi vô cực, toàn bộ có pháp, thiên địa thanh minh, cấp cấp như luật lệnh. Vung tay lên, vải ra nhất đạo linh phù, không hỏa tự cháy đứng lên. Ở linh phù bị đốt xong trước khi, lão Quách tay nâng kiếm gỗ đào, đâm thủng linh phù, vỗ vào trước mặt trong chậu đồng. Linh phù vào nước, lập tức, suy, một tiếng, sôi trào, quá một hồi lâu mới chìm xuống. Lão Quách thân thể nhất thời mềm xuống phía dưới, thủ lĩnh cũng hạ xuống. Một bóng người mơ hồ, từ trong thân thể hắn đi tới, chính là lão Quách hồn phách, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười cười. Tâm, Diệp Thiếu Dương chiếu cố nói, lão Quách thủ lĩnh, thân thể lui, chui vào trước mặt trong chậu đồng, một vệt sóng gợn thoảng qua, trong chậu thủy gần như bình tĩnh. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn lại, ở trên mặt nước chứng kiến một bộ bán trong suốt hình ảnh, ở đen kịt một màu trong cánh đồng hoang vu, đi tới lão Quách cô linh linh thân ảnh, đào mộc ra cắm ở bên hông, tay trái cầm kinh hồn chuông, vừa tẩu biên nhẹ nhàng lay động, kinh hồn chuông tiếng chuông, sẽ nhắc nhở âm phủ chi quỷ, mình là pháp sư, đến đi âm làm việc, nhất quỷ trở về tránh, thật không muốn trở về tránh, liền tát tiền giấy, tiễn đối phương ra đi. Cái này lưỡng đạo trình tự xuống tới, bình thường sẽ không có nữa quỷ đến dây dưa, nếu quả thật có, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Diệp Thiếu Dương biết, lão Quách không phải lần thứ nhất đi âm, kinh nghiệm phong phú, vậy cũng không có nguy hiểm gì, vì vậy xem một lúc sau, liền đứng dậy, trở lại đống kia vì mình chuẩn bị tạp vật trước, đem trong vò rót mãn thanh thủy, sau đó để vào lưỡng túi hồng tiêu bột, khuấy chia sau đó, đem một đại chói hồng tuyến đều bỏ vào, đem cái bình hàn, chậm rãi ngâm, tiếp đó, Diệp Thiếu Dương bắt đầu tiến hành hạng nhất phi thường khô khan công tác. Vẽ bùa, họa thiên hỏa phù, ngoại trừ yêu phù, diệt linh phù các loại bậc trung uy lực linh phù. Cũng thua thiệt hắn ngồi ở, một hơi thở họa hơn nửa lúc, đếm một chút trong tay vẽ xong một đống, ước đoán có hàng trăm tấm, đang định vẽ tiếp mấy mươi chương liền không sai biệt lắm. Đúng lúc này, hắn nghe được phía sau truyền đến một tiếng cũng không lớn bọt nước phát động thanh âm. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương không có coi ra gì, vẫn còn tiếp tục vẽ bùa, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn lại, không được, lão Quách hai mắt sung huyết, sắc mặt tái xanh, cả người co quắp, vội vàng chạy tới, hướng trong chậu đồng vừa nhìn, nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy một cái cả người xanh đen quỷ hồn, hai tay vịn lão Quách vai, đối với trên mặt của hắn bật hơi. Lão Quách nén giận, đùng đưa trái phải cái đầu, liều mạng giãy giụa. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, con này ác quỷ là muốn đến dương gian, cho nên phải thổi tắt lão Quách quỷ đăng, ép hắn mở ra hoàn dương cửa. Một ngày hoàn dương cửa mở ra, nó không cần, nhất định sẽ trước tiên đem lão Quách quỷ hồn tiêu diệt. Bản thân đi lên, tá thi hoàn hồn, lão Quách đương nhiên cũng biết cái này một, giả như bất hạnh thật đến một bước kia, coi như Diệp Thiếu Dương đem trước mắt cái này lệ quỷ chém thành bát đoạn, cũng không cứu lại được bản thân, sở dĩ liều mạng che lại tai mũi, không cho lệ quỷ quỷ khí vào trong miệng. Không xong, nhịn không được a. Diệp Thiếu Dương ý thức được tình thế nguy cấp. Lão Quách hiện tại âm phủ, bản thân tuy là có thể đi qua hiển linh chậu chứng kiến hắn quỷ hồn tao ngộ, nhưng không có cách nào đối với hắn trực tiếp cứu hắn. Bất quá biện pháp vẫn phải có. chính là đường xá xa xôi đem hắn từ âm phủ kéo trở về. Có phiền phức, đề cử một quyển sư đệ ta thư. Tên sách theo ta rất giống Mao Sơn Thuật Chi Bắt Quỷ Cao Thủ, rất đặc sắc, thư rất dài, thích quyển sách có thể lục soát một cái tên sách nhìn một chút. 257. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.